Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 2, chương 02, thật nháo quỷ. Trương Nguyên trong lòng vui mừng, điểm công đức gia tăng chậm là chậm điểm, nhưng chỉ cần có là được. Điểm công đức, toàn bộ thêm tại Cửu Dương thần công lên. Trương Nguyên không chút do dự, đối mặt vị kia đến đây trả thù không biết cường giả. Cửu Dương thần công là duy nhất có thể giúp hắn. Hắn không chút nào keo kiệt. Xoát, màu xanh bảng lại biến. Tính danh, Trương Nguyên tuổi tác, 18 tuổi trí lực, 1 lực lượng, nhị nghiêu chi lực, tốc, 6 điểm công đức, không võ học. Cửu Dương thần công hơi biết ra lông. 7/12, bang phái, không, nhân sinh cách ngôn, ngươi đến. Đối với thế giới đến nói, không có ý nghĩa, ngươi chết, đối với thế giới đến nói, không hề ảnh hưởng, chúng sinh một phần tử, tính mệnh so kiến tiện, huyền huyền huyền thêm song sau. Trương Nguyên nhiệt tình 10 phần, nắm lên đao bổ củi, cấp tốc hướng về phía sau núi đi đến, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, bước chân đi lại ở giữa. Bên trong giống như là có nhiệt lưu tại xung kích đồng dạng. Sau nửa canh giờ, răng rác, một cái bát lớn nhỏ thân cây bị hắn một đao chặt đứt. Vết cắt 10 phần vuông vức. Cái này ngày bình thường ít nhất phải chặt vài chục cái mới có thể chặt đứt. Kết quả hôm nay, một đao tức đoạn, Trương Nguyên mừng rỡ trong lòng. Lực lượng tăng lên mang tới cảm giác thực sự quá sảng khoái. Bất quá, rất nhanh, hắn lại kéo căng tâm thần. Hắn lực lượng như vậy đối mặt vị kia đến trả thù cường giả căn bản không tính là cái gì. Ngay cả Hắc Ưng Bảo đệ tử đều bị giết mấy chục. Hắn điểm ấy lực lượng đoán chừng ngay cả cái giám đều tính không lên. Hắc Ưng Bảo đệ tử trong mỗi ngày cần luyện võ học. Sao mà cường đại, kết quả vẫn là vô thanh vô tức bị giết nhiều như vậy. Đến cùng là võ công gì? Thế mà có thể hấp thu huyết dịch? Chẳng lẽ lại là cái gì hút máu đại pháp? Trương Nguyên trong lòng 10 phần hồ nghi. Hắn một người tại hậu sơn đốn cây. Vang lên kèn kẹt, một đao một cái. Nhiệt tình 10 phần, rất nhanh liên miên củi bị chất đống. Hắn một chút nâng lên một đống lớn. Giống phòng bếp bên kia đi đến. Trong mỗi ngày Hắc Ưng Bảo ăn cơm người rất nhiều, mà lại phần lớn lượng cơm ăn cực lớn, cho nên củi dùng cực nhanh. Ngày thường chí ít có mười mấy người chuyên môn phụ trách đốn củi. Kết quả cái này một ngày, Trương Nguyên một người từ giữa trưa trực tiếp làm đến ban đêm. Đem tất cả mọi người sống đều cho làm, vô hình thời khắc nguy cơ thúc giục lấy hắn. Kia từng cỗ khô quát giữ tợn thi thể, không ngừng kích thích hắn thần kinh, để hắn không dám có chút buông lỏng. Phàm là có chút buông lỏng, vậy hắn đoán chừng liền muốn cùng những cái kia chết mất Hắc Ưng Bảo đệ tử đồng dạng. Trở thành cá khô, một ngày làm xuống đến, hắn giọt nước không vào, ngay cả cơm cũng chưa ăn qua. Thẳng đến toàn bộ làm xong, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy bụng đói kêu vang, điểm công đức cộng 6. Bỗng nhiên, trước mắt phiêu khởi một con số. Trương Nguyên mừng rỡ trong lòng, trọn vẹn 6 điểm, có thể để hắn Cửu Dương thần công trực tiếp thăng cấp. Toàn bộ thêm tại Cửu Dương thần công bên trên. Trương Nguyên trong lòng hô, xoát, màu xanh bảng lại biến. Tính danh, Trương Nguyên tuổi tác, 18 tuổi trí lực. 1 lực lượng, 5 châu chi lực, tốc, 9 điểm công đức, không võ học, Cửu Dương thần công sơ khuy môn kính, 1/24, người phổ thông quyền cước đã có thể phát huy cực lớn lực lượng, đã sơ bộ có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Bang phái, không, nhân sinh cách ngôn, ngươi đến, đối với thế giới đến nói, không có ý nghĩa. Ngươi chết, đối với thế giới đến nói, không hề ảnh hưởng, chúng sinh một phần tử, tính mệnh so kiến tiện, Huyền Huyền Huyền Trương Nguyên chú ý tới Cửu Dương Thần Công bên trên biến hóa. Trong lòng cuồng hỉ, phổ thông quyền cước đã có thể phát huy ra cực lớn lực lượng. Nói như vậy, đối mặt vị kia cừu địch, hắn nói không chừng bao nhiêu có thể ngăn cản mấy lần. Bất quá rất nhanh, hắn lại sắc mặt biến ảo, lần nữa nặng nề, cái này thế giới là lấy võ đạo làm chủ thế giới. Hắc Ưng Bảo đệ tử càng là thuở nhỏ tập võ, có thể yếu đi nơi nào, khẳng định so với mình hiện tại mạnh hơn, nhưng là vẫn tất cả đều bị giết. Hắn điểm ấy thực lực căn bản tính không cái gì. Bỗng nhiên, Trương Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn xem ánh trăng, dùng mình một cái, sắc trời chẳng biết lúc nào đã đen, chung quanh một mảnh đen kịt, chỉ có mông lung ánh trăng. Móa nó, được đi nhanh lên, hắn chạy vào phòng bếp, sờ soạc mấy cái bánh bao, hướng về chỗ ở bỏ chạy. Đêm không trăng giết người đêm, phong cao phóng hỏa lúc, hôm qua những cái kia Hắc Ưng Bảo đệ tử chính là tại ban đêm bị giết. Nói không chừng tên địch nhân kia hôm nay ban đêm sẽ còn hành động. Hắn hiện tại không trở lại trụ sở, chính là mình muốn chết. Huyền Huyền Huyền trên đường núi, mấy cái Hắc Ưng Bảo đệ tử cao cao giơ bó đuốc, sắc mặt trắng bệch, cẩn thận hướng về bốn phía tuần tra. Ban ngày một màn kia thực sự thật là đáng sợ, thật sâu kích thích bọn hắn thần kinh, có thể đem người biến thành thây khô. Công phu như vậy bọn hắn chưa từng nghe thấy, một chút chết hơn 30 đồng môn, sao mà khủng bố. Tối nay đến phiên bọn hắn phiên trực, mỗi một cái đều từ đầu khớp xương run lên, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Một cái đệ tử run giọng nói, bọn hắn một cái khác trong tay đều một mực nắm vuốt một cái đạn tín hiệu, đây là bảo chủ cố ý phát hạ, một khi phát đương nhiệm gì tình huống lập tức phóng thích đạn tín hiệu, ban ngày nha môn người đến xem một lần. Đáng tiếc căn bản cái gì đều không tra được, bọn hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp giải quyết. Mấy vị tiểu huynh đệ, thời tiết lạnh, đến mua một chút uống rượu đi. Bỗng nhiên, một đạo hòa ái tiếng cười vang lên, mấy cái đệ tử sắc mặt khẽ giật mình, quay người trở lại, chỉ gặp bọn họ thời điểm, chẳng biết lúc nào có một cái xe đẩy nhỏ, một cái sắc mặt hiền lành lão ẩu cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Xe đẩy nhỏ bên trên bày đầy vò rượu, bát rượu, từng đợt nồng đậm mùi rượu từ đổ đầy rượu trong chén rượu phiêu đãng ra. Còn có một cái ít rượu cờ cắm ở trên xe nhỏ. Kêu phần phật, lão ẩu này là ai? Bọn hắn làm sao đều chưa thấy qua? Còn có, cái này đại ban đêm ra bán rượu gì? Còn bán được bọn hắn Hắc Ưng Bảo bên trên? Mấy cái đệ tử trong đầu đồng thời xuất hiện nghi vấn. Nhưng là quỷ dị chính là, bọn hắn lại đều không hỏi ra, mà là tất cả đều mờ mịt đi tới. Bà, rượu bán thế nào? Một cái đệ tử hỏi. Một tiền bạc tử một bát. Lão ẩu vỡ ra nồng đậm tiếu dung, cho chúng ta đến một bát. Kia đệ tử nói, được. Lão ẩu âm thấm thấm cười lên. Huyền Huyền Huyền a, đen nhánh trên đường núi bỗng nhiên truyền đến chói tai kêu thảm, tiếp lấy một đạo đạn tín hiệu phóng lên tận trời. Ngay tại một bên gặp màn thầu, một bên hướng về chỗ ở chạy tới Trương Nguyên, mạnh mẽ nghe kêu thảm, dọa khẽ run rẩy, cuống quýt nhìn về phía không trung tín hiệu đơn. Móa nó, sẽ không thật trúng thưởng đi. Hắn ra sức hơn hướng trụ sở bỏ chạy, bên tai sinh phong, hô hô rung động, trong đầu một mặt hỗn loạn, cái gì cũng không dám nghĩ. Toàn bộ Hắc Ưng Bảo trong khoảnh khắc đại loạn, vô số đệ tử xông ra, trường đao ra khỏi vỏ, hô to liên tục, hướng về vừa mới đạn tín hiệu phát ra phương hướng phóng đi. Một người cầm đầu nam tử trung niên, hai bên tóc mai hoa râm, ánh mắt thâm trầm, mũi ương, cao xương gò má, con người đáng sợ, xông lên phía trước nhất, hô. một đám người rất nhanh tới lúc trước mấy cái kia đệ tử tuần tra địa phương. Nguyên địa hoàn toàn yên tĩnh, không có rượu xe, không có lão ẩu, chỉ còn ba bộ thây khô, nhìn cùng ban ngày giống nhau như đúc, khô quắt xẹp, vô cùng đáng sợ. Cái này ba bộ thây khô sắc mặt đều cực độ vặn vẹo, tựa hồ khi còn sống nhận lớn lao sợ hãi đồng dạng. Thấy cảnh này, chúng đệ tử đều là trái tim hung hăng co lại, tê cả da đầu, thù kia nhà lại tại giết người. Thiếu một cái, nam tử trung niên con ngươi nhíu lại, trầm giọng nói, tổng cộng có 4 người tuần tra, nhưng thi thể trên đất, chỉ có 3 cái. Hồi bảo chủ, là trưng bày, hắn không thấy, một cái nhìn 60 tuổi lão nhân cả kinh nói, hắn là Hắc Ưng bảo hộ pháp, Vương Liệt, công lực thâm hậu, kiến thức rộng rãi, ngày bình thường chuyên môn phụ trách dạy bảo Hắc Ưng bảo tất cả đệ tử tập võ. Đối với mỗi một cái đệ tử, hắn đều cực kỳ quen thuộc, lục soát, nhất định phải tìm tới hắn. Nam tử trung niên Long Thiên Tiêu trầm giọng nói, vâng, bảo chủ, đông đảo đệ tử dơ bó đuốc, bắt đầu bốn phía tìm tòi, huyền huyền huyền dọc đường, Trương Vân Lang thôn hổ yết đem mấy cái bánh bao nhét vào trong bụng, kém chút nghẹn chết, rốt cục một đường trốn về đến trụ sở, tạp dịch khu, một mảnh đen nhánh, tất cả tạp dịch tựa hồ cũng đã chìm vào giấc ngủ. Trương Nguyên chạy tới thời điểm, bỗng nhiên, chú ý tới phía trước một cái cửa phòng ở giữa, đứng thẳng một cái bóng người, không nhúc nhích, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.